Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, Đồng Quy Vu Tận. Cuồng Sa Hào đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng cùng trong kinh ngạc. Bọn hắn mê võng tại Bermuda cấm khu bên trong đi thuyền. Lấy nhiều người ngoại phái thuyền viên làm tọa độ dã man công kích. Rốt cục để thuyền viên đoàn lâm vào một loại muốn chết trong tuyệt vọng. Bọn hắn đạn dược trong khoang thuyền tất cả đạn đạo đều đã trút xuống không còn. Đây là quá khứ mấy năm qua. Bọn hắn hao tốn sức chín châu hai hổ. Từ các loại địa phương thu nạp tới. Chẳng khác gì là cuồng sa hào uy phong bát diện mệnh căn tử. Nhưng bây giờ đều đã đập vào cuộc mua bán này bên trong. Bệnh độc, cái này một mực bị thuyền viên thần hóa lại kính sợ tồn tại. Hiện tại đã lâm vào một loại điên cuồng. Thuyền viên đoàn bắt đầu thoát ly cương vị của mình. Một số người đã mặc vào áo cứu sinh. Thậm chí ngồi thuyền cứu nạn thoát đi. Không có vũ khí cùng đạn dược. Bệnh độc dù là uy hiếp giết sạch bọn hắn. Cũng không làm được. Có lẽ bọn hắn sẽ chết tại bên trong vùng biển này. Nhưng đối với những thuyền này viên tới nói. Cũng so đi theo bệnh độc. Bị hắn giết chết càng tốt hơn. Lão đại, có 4 chiếc thuyền cứu nạn trốn. Mới nhậm chức lái chính. Một vị xấu xí hải tặc nhìn xem đằng sau mở ra khoang chứa hàng. Khẩn trương nói, ngươi cho là bọn họ có thể sống rời đi sao? Tất cả phản bội người. Không chết ở cái này biển bên trong. Trở lại trên bờ, ta cũng sẽ muốn tính mạng của bọn hắn. Bệnh độc mặt lộ vẻ dữ tợn. Lão đại, phải không chúng ta cũng rút lui đi. Hết đạn cạn lương, chỉ cần có cuồng sa hào tại. Chỉ cần trở lại bến tàu, chúng ta liền còn có thể xưng vương. Mỏ nhọn lái chính sợ hãi nói. Đại khái là đợi trên thuyền quá lâu. Các ngươi đã quên đi. Bệnh độc cúi thấp xuống cái trán. Từ phía sau móc ra một thanh ion súng ngắn. Bành bắn một phát. Kia lái chính đầu bị một tia sáng đánh xuyên. Toàn bộ hoa khí biến mất. Vết thương trên cổ trơn nhẵn như gương. Thi thể một giọt máu cũng không lưu. Ngã trên mặt đất. A, bên trong chiến hạm. Những thủy thủ đoàn khác bị hù kêu to. Bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bệnh độc lạnh lùng dẫn theo mình y ông thương. Một thương tiếp lấy một thương. Đem những này đã quên mình uy nghiêm ra hỏa đưa lên Tây Thiên. Chém giết cũng không phải là chỉ bắt nguồn từ nội bộ. Mang theo màu lam đuôi lửa lam lăng rốt cuộc tìm được cuồng sa hào chiến hạm chỗ. Thuận pháo điện từ họng pháo bay vào. Đông, đông, đông. Trong pháo đài, đã chuẩn bị đi đường pháo binh vậy mà nghe thấy được tiếng gõ cửa. Dọa đến giật mình pháo binh tại trong pháo đài tìm. Đông, đông, đông, một lần nữa đánh, pháo binh rốt cục xác nhận đến từ họng pháo bên trong. Cảnh giác dẫn theo mini đột kích thương đi ra phía trước. Kéo ra đạn khoang thuyền, pháo binh không nói hai lời đối họng pháo bên trong liền là dừng lại điên cuồng bắn phá. Mỗi giây 30 phát xạ tốc, đạn đánh cho đạn khoang thuyền ánh lửa ngút trời, liền xem như quái thú cũng phải bị đánh thành cái sàng. Nhưng khi khói lửa tán đi, Lam Lăng vẫn như cũ đứng ở đó. Bên cạnh là một đống mau né đạn hay là bị chém thành hai khúc đạn. Nhỏ nhỏ côn trùng lại không chút nào bị thương tổn. Ngươi đánh xong sao? Tới phiên ta, một đạo lam quang hiện lên. Lam Lăng đã phế trừ pháo đài thất. Nhưng kia pháo binh ngực lại xuất hiện nắm đấm vết thương rất lớn. Hơi có vẻ an ủi là... Lam Lăng động tác rất nhanh, pháo binh cũng không có cảm nhận được chỗ đau, cứ như vậy đều chết hết thấu ngã xuống đất biến thành thi thể. Lam Lăng từ pháo binh thất bắt đầu, biến thành chiếc này cuồng sa hào bên trong thu hoạch cơ. Không ngừng chém giết nhìn thấy hết thảy vật sống, những ngày này, nhất là biệt khuất, không ai qua được Lam Lăng, một mực không có phát huy chỗ trống côn trùng. Ở trên biển bị ước lượng đến đáng đi mấy ngày, ngoại trừ trốn ở bình bên trong, chỗ đó đều không đi được. Mà bây giờ, đối với Lam Lăng tới nói, Cuồng Sa Hào cũng chẳng qua là một cái khác càng lớn bình. Cùng hắn đồng thời bị giam ở trong đó người một cái đều không sống nổi. Trên dưới hai đường chém giết tới, cảm giác là bệnh độc tại đem thuyền viên hướng Lam Lăng phương hướng xua đuổi. Ngay cả Lam Lăng cũng buồn bực, tại sao có thể có không giết xong người tới chịu chết. Nguyên lai mình đứng chính là tiến về chạy trốn thất trên lối đi. Những này quỷ khóc sói gào thuyền viên biến thành không đường có thể trốn thú bị nhốt. Mặc kệ chạy chỗ nào đều biến thành một con đường chết. Bệnh độc tại chỗ rẽ bắt lấy một vị chạy váng đầu thuyền viên. Đem hắn đè vào trên vách tường. Thuyền trưởng đại nhân, ta không phải phản đồ. Ta không nghĩ phản bội ngươi a. Đều là bọn hắn lôi kéo ta chạy. Ngài bỏ qua cho ta đi. Ta còn có thể vì ngài hoa tiêu. Ta là của ngài hoa tiêu a. Hoa tiêu nước mắt nước mũi một thanh rơi cầu khẩn. Thật có lỗi. Ta biết ta nên đi chỗ nào. Không còn cần ngươi đến hoa tiêu. Bệnh độc nói một thương băng rơi mất hoa tiêu đầu. Để thủ hạ này mình ngã sấp xuống trên mặt đất. Không biết giết bao lâu. Huyền náo Cuồng Sa Hào bên trong trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hành lang bên trên. Trên sàn nhà tất cả đều là thi thể cùng vết máu. Tốt đẹp sắp xếp hệ thống nước để hội tụ máu tươi bài xuất thân hạm. Đem chung quanh thân hạm biển cả nhiễm đến càng thêm đỏ tươi. Mang theo một thân vết máu. Bệnh độc dừng bước. Hắn đen nhánh con ngươi. Nhìn thấy cách đó không xa kia khiêu động lam quang. Lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ. Ta coi là tới đây sẽ là Trương Lam. Không nghĩ tới sẽ là một con côn trùng. Bệnh độc trêu chọc nói. Thật có lỗi, ta rất gấp, không kịp chờ đợi chuẩn bị muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Lam Lăng đói khát khó nhịn nói. Nghĩ không ra, ta bệnh độc lăn lộn hơn nửa đời người. Từ một cái nho nhỏ thuyền viên biến thành biển bên trong vương. Ai cũng mời ta, ai cũng đều sợ ta. Cuối cùng vậy mà hỗn đến như thế ruộng đồng. Bệnh độc cũng nhận thức được tình cảnh của mình. Côn trùng, ta chưa từng bại, nhưng lần này, ta lại không thắng được. Ta đem đuổi bắt Trương Lam trở thành một loại đầu tư. Mỗi một phát đánh ra đạn dược, mỗi một lần hướng về phía trước đi thuyền, đều đang tiêu hao lấy thực lực của ta. Ta không có tại sau cùng oanh tạc bên trong hoàn thành ta săn giết. Ta đã không có đường lui. Ngươi nói ta nghe không hiểu. Nhưng ta chỉ cần ngươi chết là đủ rồi. Lam Lăng vung vẩy trong tay như cây tăm đỏ đao. Đem trên lưỡi đao huyết dịch vung ra một bên trên vách tường. Vậy liền thử một chút. Để cho ta chết chứ sao. Bệnh độc nói xong lập tức giơ lên trong tay y ông thương. Nhưng tại bóp cò trước đó. Lam Lăng mang theo đao đã đâm xuyên bệnh độc trái tim. Đây là Lam Lăng thích nhất giết chóc phương thức. Bởi vì có thể thân lâm kỳ cảnh chứng kiến đối thủ tử vong. Nhưng là lần này xuyên qua cùng dĩ vãng khác biệt. Lam Lăng chạm mở ra không chỉ có huyết nhục cùng xương cốt. Lại còn có kim loại linh kiện. Bệnh độc điên rồi sao? Vậy mà tại trên trái tim trang bị thêm kim loại thiết bị. Không, đây không phải là cái gì cường hóa khí quan nhân tạo máy móc nhân tạo thân thể. Mà là... Một cái kết nối trái tim lên đọ sức dẫn bạo khí. Một khi trái tim ngừng nhảy, dẫn bạo khí tự động dẫn đạo, liền là Cuồng Sa Hào hạch tâm năng lượng hạt nhân động cơ siêu phụ tải vận chuyển. Đem tạo thành bạo tạc, có thể đem phương viên 20 cây số bên trong hết thảy hóa thành hư không. Bạo phá uy lực sẽ không nhỏ hơn một cái cỡ lớn chiến lược đạn hạt nhân hợp lý lượng. Ta không thắng được, nhưng các người cũng không sống nổi. Mất đi trái tim bệnh độc té quỵ trên đất. Nhanh chóng chết đi, hắn thật đã không cần hoa tiêu. Bởi vì bệnh độc biết mình là không có cách nào lại sống tiếp. Hết đạn cạn lương chiến tranh chỉ có một con đường chết. Dù vậy, bệnh độc cũng không có ý định đưa bất kỳ chỗ tốt nào cho Trương Lam. Cuồng Sa Hào là vùng biển này bên trong cuối cùng một chiếc còn có thể đi thuyền. chỉ cần đem thuyền này cũng cho nổ, dù là có thể khống chế năng lượng Trương Lam không chết được, cũng sẽ bị khốn tử tại Bermuda bên trong vùng biển này. Đồng quy vu tận cách cục lập tức hình thành, Lam Lăng cũng là cảm giác được không đúng. Siêu phụ tải năng lượng hạt nhân động cơ để trong khoang nhiệt độ không khí một đường cuồng biểu. Để Lam Lăng cánh đều nhanh đốt đi. Đi, Lam Lăng cấp tốc quay đầu dọc theo đường về cuồng bay. Cơ hồ là qua trong giây lát trốn ra cuồng xa hào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.